Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1097, chương 1097, Hưng Sư vấn tội. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Broking 536.241 đã tặng nguyệt phiếu hồ thập bát một đao trẻ tới. Phảng phất có ngàn quân lực, cái đó chỉ hắn ầm ỉ người lập tức đầu người rơi xuống đất. Chốc lát bây giờ, hồ thập bát giết liền hai người. Không chỉ có Trương Đan những hạ nhân kia khiếp sợ, chính là đầu đường những cái kia người dân, cũng đều khiếp sợ không thôi. Không phải đâu, lại có người giết Trương Đan. Ông trời của ta ha, mấy người này ăn tim gấu gan báo sao, lại dám giết Trương Đan. Bọn họ biết Trương gia thật lợi hại sao, lại dám giết Trương Đan. Các người xem, huyện lệnh Ngô Lương cũng hù ngất đi. À, bọn họ những người này thảm. Bất quá, có thể làm cho Ngô Lương cũng ngoác đuôi xin sỏ. Người này chắc hẳn vậy không đơn giản chứ. Có thật không? Nói như vậy liền quá tốt. Rốt cuộc có người sửa trị Trương gia. Ngoặc kép, người dân ở bên cạnh bàn luận sôi nổi. Trong lời nói mang chút khao khát. Bọn họ hy vọng có người có thể giúp bọn họ dạy bảo Trương gia. Mà lúc này Tần Thiên, thần sắc bình tĩnh, chỉ hơi nhìn một cái còn dư lại những hạ nhân kia. Bọn họ liền nhất thời sợ lui về phía sau mấy bước. Ngay sau đó cũng không dám nhiều lời, như một làn khói liền chạy. Cái đó mới vừa rồi bị trêu đùa phụ nhân thì sững sờ địa phương. Tựa như ngu, nàng rất sợ. Trương Đan bởi vì là trêu đùa hắn bị người giết, vậy người của Trương gia hẳn sẽ không thả qua hắn chứ. Cái đó Trương Cương có thể cũng chỉ có Trương Đan một cái như vậy nhi tử à. Phụ nhân không biết nên làm cái gì mới phải. Tần Thiên rất nhanh nhìn thấu khác thường, với là để phân phó nói, đem phụ nhân này bảo vệ, ai dám đi tìm hắn phiền toái, lập tức giết cho ta. Nói xong, Tần Thiên hung hãn đá một cước bất tỉnh trên đất Ngô Lương. Con mẹ nó đồ vô dụng, đem hắn cho ta mang hồi huyện nha. Chuyện hôm nay, coi như là để cho Tần Thiên kiến thức rộng. Lại có quan viên sợ một người sợ đến loại này. Cái này Ngô Lương thật là mất hết bọn họ đại đường mặt mũi. Tần Thiên dẫn người hồi huyện nha. Lúc này, Trương Đan người làm đã vội vàng chạy về Trương Phủ. Trương phủ rất lớn, là cả huyện Mạnh Lương lớn nhất một cái phủ đệ. Trương Cương là một vóc người mập mạp người. Bất quá hắn mặc dù vóc người mập mạp, nhưng cho người cảm giác nhưng là một thân hung ác. Để cho người thấy sau đó liền cả người sinh ra một cổ ý sợ hãi tới. Hắn đang ở nhà uống rượu, bên người có mấy người đẹp phụng bồi. Những thứ này người đẹp đều hết sức thon nhỏ. Trương Cương thích thon nhỏ người đẹp, mà ngay tại lúc này, vậy mấy cái người làm lảo đảo nghiêng ngã chạy vào. Bọn họ đi vào, quấy rầy Trương Cương nhã hứng. Trương Cương ngưng mi, quát lên, to gan, không biết vốn lão gia đang làm gì không? Vả miệng, cũng vả miệng cho ta. Vậy mấy cái người làm mặt lộ sầu khổ, cũng không dám chậm trễ. Vội vàng đùng đùng đùng gợi lên khóe miệng tới. Bởi vì là bọn họ biết, nếu như bọn họ dám phản kháng, như vậy không chờ bọn họ mở miệng nói chuyện, Trương Cương liền phải hơn liền bọn họ tánh mạng. Bóc bóc không ngừng, cho đến bọn họ những người này đem miệng cũng làm bể. Trương Cương mới phất phất tay, nói, thiếu gia đâu, làm sao chỉ mấy người các ngươi người trở về. Trương Cương hỏi lên như vậy, những người này liền cho Trương Cương quỳ xuống, người người khóc nước mũi chảy ròng. Lão gia, thiếu gia hắn chết, một người làm đứt quãng nói một câu nói đi ra, mà những lời này lối ra, Trương Cương cả người nhất thời cảm thấy có một cổ choáng váng. Hắn thật là không dám tin tưởng đây là thật, hắn đột nhiên lại nhảy cỡn lên. Một cước đem cái đó người làm đạp ngã xuống đất. Ngươi nói cái gì vậy? Ở nơi này huyện Mạnh Lương, Ai dám động nhi tử ta? Người làm bị đạp hộc máu. Có thể chuyện này hắn nào dám giấu giếm. Chỉ có thể đàng hoàng đem chuyện hôm nay nói một lần. Nghe được thật sự có người một dao chém con trai hắn đầu. Trương Cường nhất thời liền tê liệt ngồi trên mặt đất. Hắn liền trương đan một cái như vậy nhi tử. Hôm nay chết, bọn họ Trương gia vô hậu liền à. Một khắc kia, hắn đột nhiên cảm giác vắng vẻ. Nhưng theo tới, chính là vô tận hận ý và tức giận. Ngô Lương, người kia là theo chân Ngô Lương. Tốt người cái Ngô Lương, lại dám cùng ta Trương gia đối nghịch. Người đến, đi đem Ngô Lương gọi tới cho ta. Ta muốn giết chết hắn. Trương Cương phân phó một chút. Rất nhanh thì có người lui đi. Bọn họ cũng cảm thấy Ngô Lương phải chết. Huyện nha, trở lại huyện nha sau đó, Ngô Lương liền tỉnh lại, mà hắn lúc tỉnh lại, cả người trạng thái tinh thần đều không phải là rất tốt. Chết, chết, hắn thật giống như còn rất lo lắng sợ, bởi vì là Trương Đan chết, mà Trương Đan chết, hắn chỉ sợ vậy sống không lâu chứ. Mà đang ở hắn đã nói như vậy mấy câu lúc này bên cạnh một người thị vệ đột nhiên đi lên. Một cái tát liền quất tới. Tin không tin tiểu công gia bây giờ liền giết ngươi. Thị vệ một câu nói sau khi đi ra. Ngô Lương mới rốt cục kịp phản ứng. Ngay sau đó vội vàng liền hướng Tần Thiên cầu xin tha thứ. Hắn đã thấy qua Tần Thiên quả quyết sát phạt. Vì vậy hiện nay hắn đối với Tần Thiên rất là sợ. Hắn một chút cũng không nghi ngờ mới vừa rồi người thị vệ kia nói. Tiểu công gia, tha mạng à, tha mạng à. Tần Thiên trừng mắt một cái Ngô Lương. Quát hỏi, bản quan lại tới hỏi ngươi. Làm một huyện lệnh, ngươi vì sao như vậy sợ vậy Trương gia? Ngô Lương cười khổ, nói, tiểu công gia có chỗ không biết à. Vậy Trương gia là huyện Mạnh Lương đại tộc. Toàn bộ huyện Mạnh Lương cơ hồ đều bị bọn họ Trương gia khống chế. Ta cái này huyện lệnh cũng là vậy, hắn không có một chút biện pháp à. Tiểu công gia ngài có thể không tin. Cả huyện nha người, phần lớn đều là người của Trương gia. Ta nói có lúc cũng vô ích. Trương gia này có như vậy năng lực. Tự nhiên ở huyện Mạnh Lương muốn làm gì thì làm. Ngày hôm nay các người ở trên đường không nhìn thấy người phụ nữ. Thật sự là bởi vì là rất nhiều người phụ nữ đều bị bọn họ Trương gia phụ tử cho tìm tòi thổi đi. Giống vậy người phụ nữ cũng không dám ra phố. Ra phố liền bị cột đi à. Ngô Lương đem huyện Mạnh Lương tình huống cho nói một lần. Nói đến phụ nữ lúc này hắn thật giống như vậy rất đau lòng. Không có phụ nữ, bọn họ nhân khẩu nơi này như thế nào tăng trưởng. Mà thật ra thì hắn vậy thống hận Trương gia ở phương diện này hồ làm, không phải là bởi vì là hắn đã từng thích một người cô gái liền bị người Trương gia cho đoạt. Có thể hắn cũng chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Tần Thiên nghe được Ngô Lương nói những tình huống này sau đó liền có chút khí không đánh vừa ra tới. Hắn không nghĩ tới ở nơi này sơn cùng thủy tận bây giờ lại trừ Trương gia phụ tử như vậy điêu dân. Bọn họ là cảm thấy trời cao hoàng đế xa, không có người có thể bao ở bọn họ sao? Giống như Trương gia phụ tử như vậy ác bá, kẻ ác, cần phải giết chết bọn họ không thể. Đáng ghét, tự tìm cái chết. Tần Thiên cắn răng nghiến lợi mắng liền một câu. Ngô Lương nhất thời sợ rụt cổ một cái. Mà ngay tại lúc này, một người nha dịch vội vàng chạy vào, nói, Ngô đại nhân, Trương lão gia muốn ngươi đi trong phủ một chuyến. Vừa nghe Trương Cương muốn gặp hắn, Ngô Lương nhất thời làm khó. Hắn nhìn một cái Tần Thiên, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi. Tiểu công gia, cái này, vậy phải làm sao bây giờ mới phải à? Tần Thiên hừ một tiếng, mắng, đồ vô dụng, bản quan đi gặp hắn một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do/nối-ti-si-nối-tu-nối-csan-nối-y-nối-tsans-cái gì gọi là chuyện hay.